Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Hắc Zetsu mang tới Indra Chakra, sau đó liền thấy, Kagezu đây vốn là màu bạc trắng chakra, cũng chính là băng độn chakra, nhất thời bị này cổ đặc thù chakra hấp thu. Sau đó màu bạc trắng chakra hiện ra hắc sắc, mặt khác Kagesu hỏa thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra. Cái này phút chốc dĩ nhiên cũng bị này cổ chakra hấp thu. Sau đó Kagesu chakra biến thành lưỡng chủng, một loại là băng độn, một loại là viêm độn. Thế nhưng hai loại chakra đang bị này cổ chakra hấp thu sau đó thay đổi cường đại hơn thêm. Kagesu trong thân thể biến hóa, Kagesu cũng không biết, bất quá lúc này, ở trong doanh địa bên kia, một cái không lớn bên trong lều, cũng là ngồi ở hai vị thiếu niên. Izuna, người nói Kagesu không sao chứ? Này cũng trị liệu đã bao lâu? Cũng không có một tin tức truyền tới. Hai người này chính là Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Uchiha Izuna nghe xong Uchiha Madara nói, cũng là lắc đầu nói rằng, không biết, thế nhưng phỏng chừng rất nhanh thì có tin tức a. Thế nhưng hai người mới nói xong, nhất thời một cái ánh sáng màu đen xuất hiện, sau đó liền thấy Uchiha Izuna cùng Uchiha Madara hôn mê ở trên mặt đất. Sau đó một cái thân ảnh màu đen hiện lên, cái thân ảnh này chính là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu xuất hiện trong nháy mắt, hai tay đã hóa thành chất lỏng màu đen bọc lại Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna thân thể. Hắc Zetsu nhìn cái kia bị bao khỏa thành màu đen Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, cũng là nói rằng, ha ha, ha ha, thực sự là một cái phát hiện lớn a. Một đôi huynh đệ mang Gekio Serinian, trong đó một con mất đi quang minh, ở cấy ghép huynh đệ mình hai mắt, sẽ gặp làm lại đạt được quang minh, thậm chí sẽ để cho cặp mắt của mình lần nữa tiến hóa. Ta đã từ Uchiha Kagesu trên người thấy được khả năng, thế nhưng tương ứng, đôi huynh đệ này trong hai mắt, cũng tồn tại khả năng. Bất quá bây giờ Kagesu chạy tới các ngươi trước mặt, hay là trước đem Kagesu thân thể kia trong tương đối ít Indra Chakra, nhiều rót vào một ít a. Nói xong, Hắc Zetsu, túi kia quấn Uchiha Madara thân thể chất lỏng màu đen, trực tiếp không ngừng co rúm. Ngay trước dịch thể co rút trong nháy mắt, một cái màu đen chakra quang cầu tản ra quang mang. Đây chính là Indra Chakra, tràn đầy âm u băng lãnh, thậm chí có chút khí tức tử vong. Mà lúc này, Hắc Zetsu lần nữa từ từ lẻn vào mặt đất, sau đó liền thấy bao vây lấy Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna chất lỏng màu đen cũng dần dần tiêu thất. Thế nhưng một giọt chất lỏng màu đen cũng là bất chi bất giác tiềm nhập Uchiha Izuna trong thân thể. Sau đó liền nghe được Hắc Zetsu âm u thoại ngữ, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi từ tồn tại sao? Tồn tại ở ngươi cái kia hai cái con trai trong thân thể. Thế nhưng ngươi có thể phát hiện được ta sao? Osusuki Haoromo, Hắc Zetsu thoại ngữ sau khi biến mất, sau đó Hắc Zetsu lại trực tiếp hướng về Kagesu trướng bồng chạy đi. Cho tới thời khắc này, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng là sâu đậm đang ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Kagesu trong lều vải lúc này cũng là xuất hiện một hồi bầu không khí vui sướng. Yamana hòa âm, hai tay không ngừng chuyển vận lấy chakra người sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Sau đó bên cạnh Yamanaka Dương cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, tình huống hiện tại đã chuyển tốt. Hai mắt di chuyển rất hoàn mỹ. Có thể nói này đôi con mắt vốn là Kagesu đại nhân. Này đôi con mắt cùng Kagesu đại nhân độ phù hợp nhất định chính là 100%. Phỏng chừng Kagesu đại nhân đang mở hai mắt ra trong nháy mắt sẽ gặp trực tiếp khôi phục thị lực. Hơn nữa cùng thì ra không hề có sự khác biệt. Yamanaka dừng thoại ngữ, để Chu Vi ở Kagesu bên người. Vì Kagesu lo lắng người, cũng là thả lỏng một hơi. Thế nhưng đang ở tất cả mọi người ta Kagesu khôi phục thời điểm mà cao hứng trong nháy mắt, Kagesu cũng là phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó liền thấy Kagesu trên thân thể xuất hiện tầng tầng màu đen chakra. Ở chakra cũng là ở trong giây lát bạo phát. Này cổ chakra âm u không gì sánh được, càng là tràn đầy một cỗ khí tức tử vong, còn có cảm giác lạnh như băng kia, dường như có thể chết cóng người. Tất cả mọi người nghi hoặc cùng khiếp sợ thời điểm, dưới lòng đất, một cái thân ảnh màu đen, cũng là ở cười a a. Ha ha, Indra chakra cũng chỉ có một số ít bản nguyên ở Kagesu nơi đây. Nhưng là Kagesu cũng là siêu việt Uchiha Madara cái này chính phái Indra chuyển thế người. Cho nên nói, Indra chakra cùng với ở Uchiha Madara nơi nào lãng phí, còn không bằng cho Kagesu đâu. Còn có Atula chakra, đến lúc đó cũng xuất ra phân nửa cho tên tiểu nha đầu kia. Tuy là cái tiểu nha đầu này không có Kagesu tư chất, thế nhưng có Kagesu cùng nàng tương lai sẽ kết hôn quan hệ này, liền đầy đủ đạt được phân nửa Atula chakra. Đời này, một phần vạn, Uchiha Kagesu còn giác tỉnh không ra Raigan. Cái kia nhìn hắn hậu đại, Uzumaki Mito cùng Uchiha Kagesu hậu đại, Indra cùng Atula lực lượng kết hợp hậu đại. Cái này hậu đại, phòng chừng có thể tiếp thu Atula cùng Indra hai người này lực lượng. Đời này, Uchiha Kagesu không biết Raigan. Ta đây đem Uchiha Kagesu cùng Uzumaki Mito hài tử trực tiếp rót vào đời sau Atula cùng Indra chakra. Ta cũng không tin, Atula cùng Indra hai người tất cả đều kết hợp với nhau, còn giác tỉnh không ra Raigan tới. Hakzetsu lời nói, Kagesu không biết, thế nhưng lúc này Kagesu có thể cảm giác được rõ ràng. Trong thân thể của mình xuất hiện một cổ cường đại chakra. Này cổ chakra căn bản là dường như không thuộc về mình giống nhau. Hơn nữa ở bài xích chính mình, nhất là này cổ mang cùng với chính mình ý chí chakra càng là không ngừng đang trùng kích lấy Kagesu tinh thần lực. Nhưng là Kagesu tinh thần lực sao mà cường đại. Hơn nữa này cổ cường đại chakra cũng là ở Kagesu trong cơ thể trực tiếp thần thụ cho hấp thu, sau đó tại biến thành Kagesu chakra. Một màn này để bên cạnh bảo vệ người dần dần yên tâm lại. Thế nhưng tất cả mọi người biết Kagesu hiện tại đã từ từ khôi phục lại. Cho tới thời khắc này Hakzetsu cũng là khóe miệng cười nói rằng hiện tại Kagesu đang hấp thu Indra chakra, thật sự là quá tuyệt vời. Có phân nửa Indra chakra bổn nguyên gia nhập vào, Uchiha Kagesu sẽ trưởng thành nhanh hơn. Hakzetsu tuyệt đối sẽ không biết, kỳ thực Kagesu cũng không phải là hay là Indra chuyển thế. Chẳng qua là bởi vì Kagesu hấp thu một bộ phận Indra chakra, sau đó dựa vào cùng với chính mình trong cơ thể thần thủ đem Indra chakra hấp thu, ở đem Kagesu sử dụng chính mình chakra chuyển hóa trở thành Indra chakra. Cho nên Hakzetsu vẫn cho rằng Kagesu là Indra một bộ phận chuyển thế. Bởi vì Hakzetsu trong trí nhớ Atula cùng Indra chuyển thế trở thành hai người cũng không phải chưa từng có. Thế nhưng Hakzetsu tuyệt đối không nghĩ tới Kagesu nơi này có một cái thần thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.